chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 1271 Tang Thi Hoành Hành 5. Chương 1271, 1272, Tang Thi Hoành Hành 5 hít sâu một hơi nói. Nếu là ta, đích xác làm không được, nhưng ta cũng không tin, từ Đồ Phong như vậy, sẽ thích như vậy ngươi, nhưng đây là sự thật, ngược lại, ta bại lộ chân dung lúc sau, hắn bởi vì một ít hiểu lầm, nghĩ lầm ta cùng hắn hảo huynh đệ, có ái muội quan hệ, đem đôi ta mắng máu chó phun đầu, mãi cho đến hiện tại. Nàng nghĩ đến khi đó, đều sẽ rất muốn cười, nội tâm, trăm mối cảm xúc ngổn ngang a, cư nhiên, còn mắng ngươi, đối mặt như vậy mỹ một khuôn mặt, mắng đến ra tới sao? Hắn liền làm được, từ đầu đến cuối, hắn ái chính là con người của ta, cùng nhan giá trị không quan hệ, cùng thân phận bóng dáng đều không quan hệ, cho nên, chúng ta mới có thể đi đến hôm nay, cũng có thể nửa năm không thấy. Tái kiến, cảm tình như cũ như lúc ban đầu, ta, phục, hảo tĩnh dưỡng thân thể đi, liền không quấy rầy ngươi, ta đi về trước chậm đã, ân hừ, Trần Thanh Thanh, nếu ngươi đi rồi, ta phỏng chừng ta tâm sẽ không, ngươi nói muốn giúp ta tìm lão bà, muốn bao ta vừa lòng, ngươi muốn nói đến làm được, nói được thì làm được, ngươi liền đem ngươi hai cái trợ lý cho ta. Muốn liền cầm đi, hai cái trợ lý, nhưng không ta nửa đời sau nên như thế nào sống quan trọng. Đảo cũng là tương đương. Yên tâm, ta không nợ ngoại giới. Bất cứ thứ gì, thiếu ngươi cảm tình nợ. Trả lại ngươi đó là, ngươi cũng đừng quên. Lần đầu tiên đối một người, như vậy để bụng nàng sau khi đi, cảm giác tâm đều sẽ không rất giống nhau. Cần thiết tới cái bỏ thêm vào phẩm. Bằng không như thế nào sống sót, nói vậy nữ thần ánh mắt cũng kém không đến chạy đi đâu, Trần Thanh. Thanh rời đi bệnh viện, liền phát hiện Chu Nam còn tại chỗ chờ nàng, cười đi qua đi nói. Còn chưa đi đâu, đưa ngươi về nhà đi. Cảm tạ, bất quá ta tưởng đi bộ trở về, không quá an toàn đi. Ta biết võ công, không có việc gì, đã nhìn ra, lần này phiến tử, tất cả đều là đánh diễn ân. Bởi vì Tư Đồ Phong không ở, suy diễn không ra cảm tình diễn, cảm giác, muốn phát, sẽ không, liền hướng về phía người kia võ nghệ, đều rất có bán điểm, rốt cuộc đều là thật đánh a. Ha ha, thật đánh giả đánh, kia cũng muốn hiểu công việc a. Không nói, ta về nhà, hảo, chú ý an toàn, Chu Nam, ta mới vừa đáp ứng Hoắc Tôn, ta rời đi trước, cho hắn tìm cái bạn gái. Sau đó thu phục hai trợ lý sự, bằng không, ta trước khi đi, cũng cho ngươi tìm một cái đi, ân hừ, có chọn người thích hợp, ta có thể chọn đến, công ty nghệ sĩ, những cái đó ta không có hứng thú tương đương, ta tân mua phòng ở, cách vách ở một nữ hài tử, cảm giác cũng không tệ lắm, cho người ta một loại nhà bên tiểu muội cảm giác, vốn dĩ tính toán giới thiệu cho Hoắc Tôn. Nhưng hiện tại ta lại cảm thấy, nàng càng thích hợp ngươi. Vì sao, gia thế, tính cách, đều rất bổ sung cho nhau. Ngươi tương đối nặng nề, kia nữ hài, lời nói đặc biệt nhiều. Ta sợ giới thiệu cho Hoắc Tôn. Hoắc Tôn sẽ cảm thấy nàng thực phiền. Ta lại cảm thấy thực đáng yêu. Rất có linh tính, ngươi cảm thấy thực hảo. Đúng vậy, vậy ngươi sau khi đi, ngươi kia phòng ở bán cho ta đi. Hành a tương đương, ta đây thật đi rồi a, hảo, Trần Thanh Thanh cười cười. Xoay người rời đi, nhìn thoáng qua đen nhánh bầu trời đêm. Thật sâu thở dài, ba ngày sau, hai bộ điện ảnh đồng thời chiếu phim, khán giả cũng không biết hướng bên kia chạy. Cuối cùng một bên mua một hồi, xem xong bên này xem bên kia, mà Trần Thanh Thanh. Trực tiếp một người bao một hồi Tang Sự Hoành Hành 5, một người. Ngồi ở đen nhánh rạp chiếu phim phòng nội, nhìn trên màn hình, Từ Đồ Phong kia trương quen thuộc mặt xuất hiện, hốc mắt đều bắt đầu phiếm toan, rồi sau đó. Tang Thi xuất hiện thời điểm, Trần Thanh Thanh đáy lòng bắt đầu khẩn trương lên, kia kịch liệt đánh nhau. Rồi sau đó là đồng bạn nội đấu, bị các Tang Thi vây ẩu, đến cuối cùng. toàn bộ trấn nhỏ đều bị tường cao cấp xúm lại, bọn họ hoàn toàn ra không được. Tư Đồ Phong cùng nhau. Kia hai người, tuyệt vọng ánh mắt, Tư Đồ Phong kiên định nhìn nào đó phương hướng, chính là camera phương hướng, cuối cùng lộ ra cái kia ánh mắt. Nói câu nói kia, quả thực cho người xem nhóm, để lại thật lớn chỉ hoãn, chúng ta sẽ không chết. Sẽ có người tới cứu chúng ta, Trần Thanh Thanh biết. Hắn nói người kia chính là chính mình, Tư Đồ Phong. Ta có thể tìm được nơi đó. Mang ngươi ra tới, yên lặng đứng dậy, đi ra rạp chiếu phim, rời đi nơi này, đối với chính mình điện ảnh, khán giả hưởng ứng, một chút đều không quan tâm, mà trên thực tế, không xem Tang Thi điện ảnh, còn hảo, cảm thấy Trần Thanh Thanh đánh diễn, cũng thực kịch liệt nhưng nhìn Tang Thi điện ảnh lúc sau, bị kịch trung chân thật cảm. Cấp đại nhập người lạc vào trong cảnh cảm giác bị Tư Đồ Phong kia yêu nghiệt bản khuôn mặt. Lại quả cảm đối mặt hết thảy quyết đoán, cấp hấp dẫn, chỉnh bộ kịch, đều kinh tâm động phách đem Trần Thanh Thanh này bộ kịch. Phụ trợ đến, lược có vẻ bình phàm điểm, nhưng như cũ, sau khi xem xong trở về cho khen ngợi, cũng coi như là cấp nữ thần mặt mũi, chiếu phim 3 ngày thời gian. Tang Thi điện ảnh đều quá 1 tỷ phòng bán vé, mà Trần Thanh Thanh này một bộ. 100 triệu đều không có, khán giả sở hữu tình cảm mãnh liệt. Đều bị Tang Thi điện ảnh cấp hấp dẫn đi, Trần Thanh Thanh này một bộ. Tính phác, nhưng lại cũng không có lỗ vốn, nhưng tựa hồ điện ảnh danh tiếng. Cũng ở chỗ này đình chỉ, bởi vì khán giả đều cảm thấy. Phía trước kia bộ kịch là bởi vì có Tư Đồ Phong ở. Mới kích phát rồi nàng sở hữu cảm tình diễn, mà này một bộ. Không có Tư Đồ Phong, chỉnh bộ kịch, không hề cảm tình, tuy rằng Tư Đồ Phong kia bộ Tang Thi điện ảnh. Cũng không có bất luận cái gì cảm tình diễn, nhưng lại biểu diễn thực đầy đặn, có chút ngôn ngữ kịch liệt hắc phấn. Đã đang nói là Trần Thanh Thanh ôm Tư Đồ Phong đùi. Mới có thể hòa, nếu không phải Tư Đồ Phong, nàng ở giới giải trí một chút địa vị đều không có, bởi vì công ty. Cũng là Tư Đồ Phong cho nàng khai, Trần Thanh Thanh nhìn đến này đó. Một chút cảm giác đều vô, đó là nhà ta Tư Đồ Phong. Các ngươi quản sao, hắn quay bua, lão nương chính là biết mật mã tài khoản, lập tức đăng nhập. Đã phát một cái nhỏ bé đi ra ngoài, Dạ Mạc Phong Lâm. Ta kỹ thuật diễn, đều ta bạn gái giáo. Biếm nàng người, là ở chào phúng ta sao? Những cái đó dư luận. Lập tức đều im tiếng, Trần Thanh Thanh lại cảm thấy một chút ý tứ đều vô, đột nhiên. Chuông cửa tiếng vang, Trần Thanh Thanh từ mắt mèo nhìn đến. Là cách vách nhà bên tiểu muội, mở cửa, liền nhìn đến nàng lộ ra 8 cái răng sán lạn tươi cười. Trên tay cầm một mâm bánh quy nói, Thanh Thanh tỷ, đây là ta mới vừa sao ra tới bánh quy, hương vị thực không tồi. Lấy tới cấp ngươi nếm thử, Trần Thanh Thanh tiếp nhận tới nói. Cảm ơn, Tiểu Linh, ngươi có bạn trai sao? Không có a, ta đại học còn không có tốt nghiệp đâu. Không vội mà tìm, phải không? Ta còn nói cho ngươi giới thiệu một cái đâu. Phốc, Thanh Thanh tỷ không cảm thấy nhân gia còn nhỏ sao? Ân, còn nhỏ, tôn trọng ngươi ý kiến. Vãn một chút tìm cũng có thể, nhưng, Thanh Thanh tỷ nếu là cảm thấy có chọn người thích hợp. Ta cũng có thể suy xét, rốt cuộc Thanh Thanh tỷ có thể tìm được Tiểu Phong ca ca như vậy soái bạn trai. Ánh mắt khẳng định siêu cấp bổng. Hết chương.